chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 197, nhà tư bản vạn đói, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn vẻ mặt Lãnh Vân Lâm căng thẳng, môi mỏng nhạt đều đã nhấp thành một đường thẳng trông lòng Mộ Thanh Vũ nói thầm, người đàn ông này lại làm sao vậy? Chẳng lẽ chính mình biểu hiện không có thuận tâm ý của anh? Hoặc là cô vừa mới đối với cha mẹ anh bất kính? Không đúng à, so với lần trước trực tiếp mắng mẹ của anh, vừa rồi cô giống như biểu hiện đã đủ vừa ngoan thôi. Chẳng lẽ, là Lâm Vũ Thâm chọc giận anh? Không thể nào, hoặc là Tô Tuyền Lăng lộng hư váy dài của cô rõ ràng xé nát thành váy ngắn. Không xé nát, chẳng lẽ treo khối mảnh vải thối nát kia rêu rao khắp nơi? Nếu là chính mình trêu chọc anh mất hứng vậy tiền bạc chính mình muốn, lại sẽ không bao giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lãnh Vân Lâm lại là không có việc gì tìm đánh. Anh tổng là như thế này, một hồi tốt một hồi hư hỏng, cô không rõ ràng lắm, anh tới cùng là chán ghét à, vẫn lại là không chán ghét à, xe ở trong màn đêm đi qua, Lãnh Vân Lâm ở trên xe cau mày mím môi, biểu tình vẫn cực kỳ nghiêm túc. Sự thật nói cho cô, nếu lúc Lãnh Vân Lâm đang tức giận đi đụng chạm anh là cực kỳ thảm. Nếu không nghĩ ra được anh vì cái gì sẽ đột nhiên tức giận đột nhiên mang cô rời khỏi cô cũng không nghĩ rồi. Hôm nay cả đêm, mặc dù không tính quá mệt mỏi, lại đầy đủ tinh thần khẩn trương, cô nhắm mắt lại, rõ ràng tựa vào trên ghế xe chợp mắt. Lãnh Vân Lâm nghiêng đầu nhìn cái cô gái rõ ràng muốn làm giảm cảm giác tồn tại đến yếu nhất trên mặt tối tăm, không chỉ có không có tiêu tán ngược lại trở nên càng sâu rồi. Cô gái này thật đúng là một tiểu yêu tinh câu giận ánh mắt. Người phải nói cô tốt à, chính cô hướng phía trước người vừa đứng tựa hồ giống như là vật sáng, sẽ tự động hấp thụ tất cả tầm mắt. Bất luận là tầm mắt nhóm người đàn ông khát cầu hay là tầm mắt phụ nữ hâm mộ ghen ghét. Lại cứ hai loại ánh mắt này cũng không là cái ánh mắt đặc biệt tốt gì. Ánh mắt phụ nữ hâm mộ ghen ghét không nói đến ánh mắt đàn ông này. Không biết vì cái gì chỉ nhìn thấy bọn họ dùng cái loại ánh mắt dòm ngó giống như radar dò xét này đảo qua toàn thân của cô, lập tức dừng lại tại vị trí trọng điểm anh liền hận không thể dùng một khối vải, bao bọc cô nghiêm nghiêm thực thực. Quá chọc mắt người, cũng quá chọc người hận rồi. Nhất là cô cư nhiên còn trước mặt nhiều người như vậy xé váy của cô thành ngắn như thế, xuyên thấu như thế. Cô chẳng lẽ cũng không biết chỉ cần cô khom lưng, nam sĩ sau lưng cô có lẽ có thể nhìn đến phong cảnh nổi bật bao bọc dưới váy sao? Nghĩ tới đây, Lãnh Vân Lâm lại càng tức giận nhấn ga, xe giống như thẳng tuốt. Vù, một tiếng, ở trên đường cái đi qua. Tốc độ xe quá nhanh làm Mộ Thanh Vũ giật mình, cô xem ngoài của sổ xe kiến trúc cùng ngọn đèn đẩy lùi xa nhất thời kinh ngạc. Porsche Lãnh Vân Lâm không phải phong cách anh là cố ý cải trang quá. Vừa thấy vận tốc cư nhiên 180 mã. Đây chính là phố xá sầm uất. Anh điên rồi sao? Lãnh Vân, chữ, Lâm, còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị gió anh mở ra cửa sổ ở mái thổi xuống đập vỡ vụn ở trong không khí như là diều chặt đứt dây. Porsche màu bạc giống như đạn màu bạc tiếng động cơ nổ vang nháy mắt ở trên đường lướt qua một vết tích thật sâu thẳng đến biệt thự mà đi. Rất nhanh đến chỗ Lãnh Vân Lâm, vừa mới dừng xe, Lãnh Vân Lâm nắm tay cô lôi cô vào trong nhà. Cách chương.